Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thích Khách. Thời gian, chương là Ác Linh Quấn Thân. Hy vọng là anh em nếu đang nghe ở trong các cái trang web hoặc là phần mềm không chính thức của mình thì hy vọng anh em đến với kênh Tu Chân Thần Ký ở trên YouTube hoặc là tham gia vào nhóm Facebook Lão Trần với những người bạn để nhận được thông tin mới nhất về truyện, cũng như là linh truyện được update hàng ngày ở trên hai cái kênh YouTube của mình là Tu Chân Thần Ký và Tạ Tịnh Kỳ. Nếu anh em thấy clip hay thì cho mình xin một comment hoặc là share cái kênh của mình cho nhiều người được biết, hoặc là có thể donate một chút tiền trà thuốc để ủng hộ cho cuộc sống của mình có thể được duy trì. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúng ta sẽ quay lại với nội dung phần trước. Khi mà Hứa Thanh xử lý xong cái đám dạ kiêu ở trong chủ thành Thiết Rất Đồng thì hắn đã quyết định đến Hoàng Cấm để có thể hoàn thiện về cái gọi là đan độc của mình, cũng như là nuôi dẫy cái đám tiểu trùng đó. Và phần này thì hắn đã đến quỷ phường và mua được những thứ cần thiết. Cùng lúc đó cũng gặp một tên chủ cửa hàng kỳ lạ, đầu tiên thì không bán, nhưng mà sau khi Hứa Thanh bộc lộ thực lực ra thì hắn lại gần như là cho không, không có lấy tiền. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì đã diễn ra các bạn nhé. Chân trời xa xa xuất hiện những dặng mây đỏ như thiêu đốt. Mặt trời đang ngẩng đầu, tia sáng nở rộ chiếu xuống. Cùng lúc đó thì bên trong cấm khu này, ở một nơi cách Hứa Thanh rất xa, chỗ đó đồng dạng cũng có một tòa thành trì. Chỉ là tòa thành này hoàn toàn bất đồng với tòa quỷ thành kia. Nó là một dạng tồn tại thực chất, là một tòa thành trì hóa thành phế tích từ không biết bao nhiêu năm về trước, lưu lại cho đến tận bây giờ. Đêm tối bao phủ, có thể thấy lờ mờ được từng bước tường đổ và bụi bặm vô tận. Mà phía đông của tòa thành trì phế tích này, theo ánh mặt trời chiếu tới, đêm tối như một tấm màn che sân khấu, bị bầu trời dùng một sức mạnh to lớn trực tiếp giật lên, lộ ra một tòa miếu thờ ẩn giấu bên trong. Ngoài tòa miếu có mấy chục vị tu sĩ đang khoanh chân đả tọa, quần áo khác nhau và trên mặt đều mang theo cái vẻ đề phòng thật sâu. Rõ ràng đều là người đến từ các địa phương khác biệt. Dưới mắt theo hừng đông chiếu vào, ánh mắt của họ cũng nhao nhao, mang theo vẻ kiêng kỵ và kính sợ, nhìn vào bên trong miếu thờ. Ở trong tòa miếu thờ này có một bức tượng thần cầm đao. Trong cả tòa miếu thờ, chỉ có một người đang khoanh chân đả tọa dưới bức tượng thần. Người này mặc trường bào màu vàng, trên đầu đội ngọc quan, dung nhan tuyệt mỹ, dị thường và thân sắc thì lạnh như băng. Đỉnh đầu có một chiếc ô phi phàm, khí thế toàn thân, vô cùng là kinh khủng. Người này chính là Thánh Quân Tử. Trong Hoàng Cấm, một nơi có ba gốc cây tạo thành hình tam giác, ba ngọn nến bên trong sớm đã cháy hết, chỉ còn là một đám sáp dầu đã khô lại tầng tầng dày đặc trên thân cây. Hứa Thanh đứng trong ba gốc cây này, ngẩng đầu nhìn về địa phương mà tòa quỷ thành vừa tan biến, đồng thời dung nhập pháp lực vào trong túi trữ vật để kiểm tra, phát hiện đồ vật mà hắn vừa sắm vẫn còn nguyên đây. Vật ở trong quỷ phường không thể lấy ra vào ban ngày, phải chờ đến ban đêm giờ tí mới có thể lấy ra sử dụng. Hứa Thanh trong lòng thì thào, đây cũng là thông tin có được khi hắn tìm kiếm ở trong tài liệu ghi chép trước khi tiến vào Hoàng Cấm. Giờ khắc này, hắn nhớ lại một màn vừa xong ở trong quỷ phường mà đáy lòng hiện lên rất nhiều suy đoán. Cái đầu tăng nhân kia nói tới là Kim Ô sao? Chẳng lẽ nó là dị tộc đã từng bị Kim Ô luyện hóa? Hứa Thanh suy tư rồi rời khỏi vị trí giữa ba thân cây. Sau khi nhìn quanh một chút liền lao thẳng về phía xa xa. Về phần việc vừa mới xảy ra trong quỷ phường, hắn cảm thấy 89/10 giống như mình dự đoán. Về phần tình huống cụ thể, chờ khi hắn có năng lực tự nhiên là có thể tìm hiểu. Cho nên Hứa Thanh không hề suy tư về chuyện này nữa. Giờ phút này thân thể quán nhoáng lên một cái, chợt tăng thêm tốc độ trong khu rừng. Lần này đến Hoàng Cấm, ngoại trừ nhiệm vụ đi tới quỷ phường thì Hứa Thanh còn cần phải đi tới một vài chỗ có thú vật, trú ẩn và dược thảo có độc để mà hái ngắt một phen. Nếu như hết thảy thuận lợi, lần này ta nhất định có thể khiến cho tiểu hắc trùng đột phá gông cùm xiềng xích, bắt đầu sinh trưởng trở lại. Như vậy nó sẽ không ảnh hưởng tới kế hoạch luyện lại cái khỏa đan độc cấm kỵ kia. Tốc độ của Hứa Thanh càng lúc càng nhanh, lúc đi trên đường còn thỉnh thoảng kiểm tra phương hướng tìm kiếm độc thảo. Cứ như vậy, một ngày trôi qua, mức độ nguy hiểm của Hoàng Cấm vào ban ngày thấp hơn ban đêm rất nhiều, mà Hứa Thanh cũng khống chế phạm vi ở khu vực ngoại vi. Hơn nữa với tu vi chiến lược quán hiện giờ, cho dù gặp phải một số hung thú đều có thể thuận lợi giải quyết. Hắn cũng đã tìm được một bộ phận dược thảo, nhưng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Khi hoàng hôn, Hứa Thanh thấy được một bãi cỏ màu đỏ rất xa, chỗ đó choán một loại cảm giác tràn đầy nguy cơ. Hắn chỉ nhìn thoáng qua, bãi cỏ màu đỏ kia liền nhúc nhích quỷ dị, phía trên lập tức mọc ra từng con mắt. Sau khi mọc, bọn chúng liền nhao nhao mở ra, nhìn về phía Hứa Thanh. Một luồng cảm giác ác ý lập tức tràn ra từ trong ánh mắt. Thân thể Hứa Thanh chấn động, hắn cảm giác làn da toàn thân rất ngứa, lập tức nhanh chóng quay ngược đầu lại, thiêu đốt mệnh hỏa trong cơ thể, thậm chí mở ra cả mệnh đăng, lúc này mới ngăn cản được luồng ác ý. Sau khi rời xa nơi đó, Hứa Thanh liền cúi đầu kiểm tra toàn thân. Khi mà nhìn tới trên cánh tay, chỗ đó chẳng biết từ khi nào đã mọc ra một nửa con mắt. Sở dĩ nói là một nửa bởi vì con mắt còn chưa có hoàn toàn đầy đủ, chưa đến trình độ mở ra. Nhưng mí mắt và lông mi của nó đều rất rõ ràng, thoạt nhìn giống y những con mắt vừa mọc ra trong cái đám cỏ màu đỏ vừa nãy. Mà con mắt này cực kỳ quỷ dị, bất kể là Hứa Thanh dùng sát hỏa thiêu đốt hay móc ra đều không thể loại trừ, kể cả cái bóng cũng chỉ có thể làm cho nó tạm thời trôi nổi, xuất hiện ở bên ngoài cơ thể. Nhưng khi cái bóng rời khỏi thì nó lại hiện ra trên cánh tay Hứa Thanh. Mà theo thời gian trôi qua, con mắt này rõ ràng là có dấu hiệu sinh trưởng, còn cho Hứa Thanh một loại cảm giác hình như là nhiều nhất vài ngày nữa nó sẽ có thể mở ra. Sau khi nó mở ra, có kết quả gì thì Hứa Thanh không muốn biết. Vì vậy, hắn điều khiển cái bóng chia lìa con mắt này. Một khắc khi con mắt bị di chuyển khỏi cánh tay, hắn liền triển khai kim ô luyện vạn linh, cuối cùng mới luyện hóa con mắt mới sinh trưởng một nửa này. Hoàng cấm thật đúng là quá hung hiểm rồi. Hứa Thanh nhìn cánh tay của mình, sau đó lại cẩn thận kiểm tra một phen, cuối cùng thanh trừ hơn 30 con mắt trên cơ thể mình. Hơn 30 con mắt này đều xa xa chưa tới giai đoạn trưởng thành, mà trình độ cũng chỉ giống như hạt giống. Nhưng mà điều khiến cho Hứa Thanh lúc này nghĩ lại vẫn còn sợ hãi trong lòng, chính là chúng nó không phải chỉ sinh trưởng ở tầng ngoài thân thể, mà còn sinh trưởng ở trong lục phủ ngũ tạng của hắn. Nếu như hắn kiểm tra hơi chậm hoặc là sơ sẩy một chút thôi, có thể tưởng tượng một khi chúng có đủ thời gian phát triển và sau khi mở ra, hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Hứa Thanh hít sâu một hơi, theo hoàng hôn trôi qua, ban đêm phủ xuống, hắn càng thêm cẩn thận, chọn một cái hốc cây mà chui vào. Độc thảo thì đã thu thập không sai biệt lắm, tiếp theo chính là một chút độc vật. Tối nay hắn không có ý định xuất hành nữa, chuẩn bị đợi tới hừng đông thì mới tiếp tục di chuyển. Bởi vì thời gian hoạt động của mục tiêu kế tiếp chủ yếu là vào ban ngày. Với cả tối nay hắn cũng chuẩn bị thử nghiệm dung nhập các loại âm tà độc vật vừa mới thu thập được vào trong đám tiểu hắc trùng, cho nên hắn lặng lẽ chờ đến giờ tí. Trong lúc chờ đợi, hắn bắt đầu bố trí trận pháp và phấn độc ở bên ngoài hốc cây. Sau khi đảm bảo là chính mình an toàn, hắn nhắm mắt đả tọa. Đêm tối phủ xuống, hốc cây hoàn toàn yên tĩnh, bên ngoài thi thoảng sẽ có từng tiếng kêu kỳ quái truyền đến. Hứa Thanh vừa nghe liền cảm thấy như mình đã trở về cái thời điểm ở trong tòa thành trì phế tích năm xưa. Không biết lúc nào ta mới có thể cường đại đến trình độ không cần quan tâm tới cấm khu hay là cấm địa, Hứa Thanh thì thào trong lòng. Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến giờ tí, theo bốn phía liên tục tràn ngập những luồng khí lạnh thì trong miệng Hứa Thanh cũng có khí trắng tràn ra. Việc này cũng khiến cho nỗi sợ đã thật lâu không cảm thụ được của hắn một lần nữa nổi lên. Hứa Thanh sợ lạnh, nhưng từ khi hắn trúc cơ theo tu vi cường đại và chiến lực đề cao thì rất ít khi hắn có cảm giác lạnh. Nhưng hôm nay hắn lại lần nữa cảm nhận được có điểm kỳ lạ. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng. Đêm qua vào thời điểm này, mặc dù hắn cũng cảm nhận được nhiệt độ của cấm khu giảm xuống, nhưng xa xa không bằng hiện tại. Tâm thần của Hứa Thanh khẽ động, mệnh hỏa trong cơ thể nháy mắt được đốt lên, cả người tiến vào huyền diệu thái, sau đó liền lao ra khỏi hốc cây để xem xét bốn phía. Chớp mắt lao ra, sắc mặt của Hứa Thanh liền trầm xuống. Hắn nhìn về khu rừng rậm phía xa, lúc này ở đó đột nhiên xuất hiện rất nhiều sương mù. Đám sương mù này vừa xuất hiện liền lan tràn bao phủ bốn phương. Trong lúc im hơi lặng tiếng, tòa quỷ thành hôm qua lại một lần nữa phủ xuống. Nhưng lần này Hứa Thanh không hề thổi quỷ địch, hắn cũng đã kiểm tra bốn phía, không hề có người triệu hoán ở chung quanh. Cho nên lúc này Hứa Thanh không chút do dự, nháy mắt dùng tốc độ nhanh nhất bỏ chạy về phía xa. Mà ở phía sau hắn, trong không trung của tòa quỷ thành vừa phủ xuống, cái đầu tăng nhân bị vô số cánh tay biến thành xiềng xích buộc lại, cũng chậm rãi chuyển động. Nó nhìn về phía Hứa Thanh đang bỏ chạy, âm thanh như thiên lôi một lần nữa vang lên. Kim ô luyện tộc ta, kim ô đều phải chết. Trong lúc lời này thốt ra, cái đầu lập tức nhảy ra phía ngoài trực tiếp bay lên cao, mà những sợi xích bằng cánh tay kia cũng bị nó kéo ra thật dài. Nhưng hình như những sợi xích đó cũng không cách nào ngăn cản cái đầu này. Sau khi cái đầu tăng nhân nhảy lên, nó liền dùng khí lực cực lớn hạ xuống, trực tiếp đập xuống mặt đất trong rừng rậm ở bên ngoài quỷ thành. một mảng lớn cây cối lập tức sụp đổ, cái đầu này cũng chợt xông thẳng về phía trước, cuộn tròn mà đuổi theo Hứa Thanh đang bỏ chạy. Tốc độ lăn của nó rất nhanh, những nơi đi qua rất nhiều cây cối sụp đổ, mà những cái sợi khóa bằng cánh tay ở sau lưng cũng bị nó kéo dài cho vặn vẹo, thậm chí cả tòa quỷ thành phía sau cũng đều vang lên tiếng nổ tựa như bị nó kéo rung. Tất cả những điều này khiến đôi mắt Hứa Thanh co rụt lại, nguy hiểm lập tức dâng lên. Toàn bộ mệnh đăng mệnh hỏa trong cơ thể đều được hắn triển khai. Kim Mô cũng hiện ra, gia chỉ lên người để đổi lấy tốc độ cực hạn, khiến cho hắn lập tức như một tia chớp mà bỏ chạy. Nhưng mà cái đầu người cực lớn ở phía sau vẫn cuồn cuộn truy kích theo. Cuối cùng, lúc đó, ở bên trong quỷ thành cũng có những âm thanh bén nhọn truyền tới, với vô số quỷ thủ duỗi ra từ bên trong, đuổi theo về phía cái đầu đang truy kích Hứa Thanh. Từ xa nhìn lại thì Hứa Thanh chạy ở phía trước, cái đầu tăng nhân đuổi ở phía sau, mà đám xương xích buộc ở trên cái đầu cũng khiến nó bị hạn chế tốc độ. Đồng thời phía sau cái đầu tăng nhân còn có những bàn tay vươn ra từ quỷ thành đang truy theo. Kim Ô, trong lúc truy đuổi, cái đầu còn thi thoảng có chút thần trí mơ hồ phát ra tiếng gào thét cuồng bạo. Phải, chết. Hai chữ cuối cùng vừa ra, nó lần nữa nhảy lên không trung, ho hét rồi đập về phía Hứa Thanh đang chạy ở xa xa. Nhưng lúc này xương xích trên người nó dường như đã đạt tới cực hạn, khiến cho cái đầu ở giữa không trung chợt dừng lại. Mắt thấy những quỷ thủ sau lưng sắp tới, cái đầu tăng nhân này liền cười quái dị một tiếng, rồi phanh một tiếng vang lên, nó tiến hành tự bạo, hóa thành vô số những cái đầu nhỏ hơn rơi xuống đất. Mà trong lúc rơi xuống thì những cái đầu nhỏ này bật nảy lên, tiếp tục truy đuổi theo Hứa Thanh. Những cái đầu nhỏ này không bị xưởng xích hạn chế cho nên tốc độ kinh người, nháy mắt đã có 10 cái lăn tới gần Hứa Thanh. Bọn chúng vừa tới liền mở cái miệng rộng muốn cắn tới Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lập tức lóe lên sát cơ, hắn lập tức quay phắt lại. Kim Mô biến ảo từ sau lưng cũng hút một hơi về phía những cái đầu. Bên cạnh còn có que sắt màu đen bay ra, đâm thẳng vào những cái đầu nhỏ này. Trong thời gian ngắn, tiếng Kim Ô kêu lên, hung hăng hút tới, que sắt màu đen cũng cấp tốc đâm vào. Âm thanh nổ tung vang vọng, mấy cái đầu người nhỏ hơn này lập tức tàn vỡ và hóa thành tro bụi. Nhưng mà không có một chút vật chất nào bị hút ra từ đám tro bụi này, giống như những cái đầu này vốn chỉ là hư ảo, không hề tồn tại. Mà đám tro bụi kia lần nữa hội tụ vào một chỗ, mấy cái đầu lần nữa hình thành, lông tóc không chút tổn hao mà xuất hiện. Nhất là một cái đầu lâu rõ ràng bất ngờ xuất hiện ở bắp chân Hứa Thanh, vừa hiện ra nó liền hung ác cắn về bắp chân Hứa Thanh một cái. Hứa Thanh bỗng nhiên khuếch tán mệnh hỏa trong cơ thể, những cái đầu bốn phía lập tức bị cuốn ngược trở lại, nhưng bọn chúng vẫn không hề tổn hao gì, đồng thời trong khi nhấm nuốt còn mơ hồ chuyển ra âm thanh ăn ngon, yếu, yếu. Sắc mặt của Hứa Thanh trở nên âm trầm, hắn biết không phải là Kim Ô yếu, nhưng muốn thể hiện ra được lực lượng cực hạn của Kim Ô thì tu vi của hắn bây giờ còn chưa thể làm được. Hắn cúi đầu nhìn vào bắp chân của mình, nơi đó bị đối phương sinh sôi cắn xuống một miếng thịt. Trước kia thì đều là hắn đi hút người khác, hôm nay lần đầu tiên gặp phải việc bị người khác cắn trả. Lúc này cái đầu người nhỏ kia nhoáng lên một cái, liếm đầu lưỡi, lộ ra nụ cười quỷ dị, vừa muốn vọt tới nhưng lại bị một cái quỷ thủ bay tới mà bắt lấy, trực tiếp kéo về quỷ thành. Mà những cái đầu lâu có thể tránh được quỷ thủ lại một lần nữa nhào nhào đớp tới phía Hứa Thanh. Sắc mặt của Hứa Thanh khó coi, hắn phát hiện lực lượng mệnh hỏa của mình không có hiệu quả. Mắt thấy lại có một cái đầu đang dữ tợn bay tới, trong mắt Hứa Thanh lộ ra hàn mang. Cái bóng cảm nhận được ý nghĩ của Hứa Thanh lập tức nhào tới, hung hăng hấp thu dị chất của cái đầu. Lão tổ Kim Cương Tông cũng không cam lòng yếu thế, một lần nữa xuyên qua đối phương. Mà cái đầu kia rõ ràng là rất hung tàn, vậy mà không hề né tránh, hung ác cắn cả vào cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông. Trong lúc cắn xé cái đầu người nổ tung, trong con mắt còn có vô số những con sâu nhỏ bay ra. Những thứ này đều là tiểu hóc trùng của Hứa Thanh. Trước khi bỏ chạy thì đã thả bọn chúng ra. Lúc này cả đám cùng nhau ra tay với cái bóng, nhưng mà vẫn không có hiệu quả. Diệt đi một cái nó lại hình thành trở lại, mà bốn phía lại có thêm có những cái đầu khác nữa. Bọn chúng giống như là vô biên vô hạn đánh tới từ bát phương. Sắc mặt Hứa Thanh trở nên khó coi. Hắn biết dây dưa ở đây với chúng là vô dụng, cho nên lập tức quay người bộc phát tù vi tăng tốc bỏ chạy. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Trong một đêm này, Hứa Thanh đều ở trong trạng thái bỏ chạy như điên. Nếu bị đuổi kịp thì liền tốc chiến tốc thắng, sau đó lại tiếp tục chạy trốn, không cho những cái đầu kia cơ hội quấn lấy bản thân. Mà những chiếc quỷ thủ từ trong quỷ phường cũng không ngừng đuổi bắt những cái đầu trở lại. cho đến khi chân trời xuất hiện tia sáng, Hứa Thanh toàn lực bộc phát, sau khi diệt thêm một cái đầu, thì những cái đầu người truy kích rốt cuộc tan biến đi, toàn bộ đều bị quỷ thủ bắt lấy. Theo ánh mặt trời dâng lên, thì tất cả đều không còn bóng dáng, chỉ có Hứa Thanh ngồi đó là trong mắt lộ ra vẻ hung tàn, nhìn chằm chằm vào phương hướng mà quỷ thành đêm qua xuất hiện. Quần áo trên người hắn rách nát, tuy máu thịt trên người lần nữa mọc ra, nhưng dấu răng ở bên trên vẫn còn chậm chạp chưa tiêu tán. Đây là cái thứ quỷ gì? Đánh nát cũng không có chút tác dụng, lại có thể lần nữa xuất hiện. Chỉ có những cái quỷ thủ thò ra từ trong quỷ thành mới có thể tạo thành kiềm chế với chúng. Trong cảm giác của ta, những cái quỷ thủ kia giống như là lính gác ngục, mà cái đầu tăng nhân kia thì giống như là hung phạm. Nhưng mà bởi vì ta mà nó cưỡng ép vượt ngục để lao ra ngoài. Nhất là... Hứa Thành quét mắt nhìn dấu răng, vẻ hung ác trong mắt càng đậm. Phải nghĩ biện pháp tranh thủ giết nó. Vẻ lạnh lẽo trong mắt Hứa Thành càng ngày càng dày, mà lão tổ Kim Tông ở bên cạnh, chú ý tới một màn này cũng hử lạnh một tiếng trong lòng. Cắn ta thì không sao, dám cắn Hứa Ma Đầu thì cái đầu kia sắp tiêu tùng rồi. Lúc này sắc trời đã sáng, hết thảy quỷ dị đều tan biến, Hứa Thanh nhảy lên một cây đại thụ khoanh chân đả tọa điều dưỡng một phen. Cho đến khi mặt trời lên cao, hắn mở mắt nhìn về phương hướng tòa quỷ thành xuất hiện đêm qua, vẻ hung ác mỗi lúc một nhiều. Một lúc sau không nói một lời, hắn nhảy xuống bắt đầu lướt đi trong rừng. Hứa Thanh không quyết định tìm kiếm hung thú mà hôm qua đã định ra. Lúc này hắn di chuyển thật nhanh trong cấm địa, mỗi khu vực đi qua đều quan sát vô cùng cẩn thận. Cho đến sau nửa canh giờ, hắn mới thấy được một cái sân cốc. Mở ra huyền diệu thái, Hứa Thanh tiến vào sân cốc kiểm tra một phen. Nếu mà nhìn bao quát từ trên xuống dưới thì cái sân cốc này giống như một cái núi lõm vào bên trong, chỉ có một cửa vào, không có cửa khác thông ra ngoài. Sau khi xác định nơi đây không có gì đáng ngại, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên trên, lại nhìn hai bên một chút rồi tay phải giơ lên, hạ xuống một quyền vào núi đá ở bên cạnh. Âm thanh nổ tung vang lên, rất nhiều đá vụn chóc ra, thân núi lập tức lộ ra một cái đại động. Hứa Thanh quét mắt thay đổi phương hướng rồi tiếp tục xuất quyền. Một lát sau thì vách núi hai bên sơn cốc này đã bị Hứa Thanh đánh ra hơn chục cái động lớn. Sau khi làm xong những thứ này, hắn lại liên tục oanh kích mặt đất của sơn cốc. Sau khi cải tạo thêm 10 cái động lớn nữa, hắn mới dừng lại. Tính toán thời gian một chút, sau đó không hề trì hoãn chui vào trong một cái đại động trong đó, lấy ra một cái hộp sắt từ trong túi chữ vật. Cái hộp này chính là hộp nguyện vọng chứa khỏa độc đan kia. Sau khi vào động, Hứa Thanh mở hộp nguyện vọng thả trên mặt đất. Khí độc của khỏa độc đan ở trong hộp nguyện vọng lập tức tràn ra bốn phía. Hứa Thanh thì nhanh chóng lui ra, không để ý độc đan đang bộc phát, nhặt đá vụn ở dưới, chất thành từng đống ở trước cửa động đã đặt khỏa độc đan để tạo thành một bức tường. Mặc dù bức tường kia không cách nào hoàn toàn phong bế khí độc, nhưng Hứa Thanh hiểu rõ về khỏa độc đan này. Chỉ cần không có gió, vậy thì thời gian khí độc do khỏa độc đan tản ra có thể tồn tại ít nhất một ngày. Thế nên sau khi bức tường đá gần được hình thành, Hứa Thanh đợi một hồi rồi đứng ở ngoài động chảo một cái. Hộp nguyện vọng lập tức bay tới, sau đó bị hắn đậy lại. Tiếp theo bịt kín cửa động, sau đó tới hang động thứ hai. Từng cái hang động bao gồm cả những hố sâu trên mặt đất, Hứa Thanh đều dự định để cho khí tức của quả độc đan này tràn ngập. Kể từ đó thì với hoàn cảnh đặc thù của sơn cốc này, rất nhanh nơi đây sẽ tràn ngập các loại khí độc như vậy. Hứa Thanh tiếp tục hành động, lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh thấy Hứa Thanh tự mình động thủ bố trí. Cùng với hung quang trong mắt càng ngày càng đậm, trái tim của lão không khỏi run lên. Thầm nghĩ là, mày gây với ai không gây, lại đến gây chuyện với Hứa Ma Đầu, thì mày toi rồi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Hứa Thanh một mực tiến hành bố trí, cho đến khi đêm tối lại một lần nữa hàng lâm. Vào khi giờ tí sắp tới, thì rốt cuộc Hứa Thanh đã hoàn thành công tác bố trí. Bây giờ, trong đây cộng lại có tên hơn 60 cái động, từng cái đều bị Hứa Thanh che đậy đơn giản một chút, với cả trong từng cái động hắn đều thả độc đan vào trong một hồi để cho nó tản ra khí độc. Vì vậy dưới mắt khí độc của khỏa độc đan trong sơn cốc này cực kỳ nồng đậm. Trong quá trình này dù là bản thân Hứa Thanh lấy kháng tính trâu bò của hắn mà có chút chịu không nổi, trong lúc bố trí hắn phải ra ngoài mấy lần để hòa hoãn chất độc một chút, sau đó dựa vào thủy tinh tím chậm rãi khôi phục lại. Giờ phút này sau khi hoàn thành bố trí, hắn đưa mắt nhìn cả sơn cốc, trong mắt mới lộ ra một tia thỏa mãn. Hứa Thanh cảm thấy ngay cả hắn với kháng tính cực kỳ trâu bò trên người cũng chỉ có thể dừng lại trong đó với thời gian nửa nén hương. Sau khi vượt qua thì hắn cũng không nắm chắc là thủy tinh màu tím có thể cứu mình được không. Như vậy thì những người khác chúng phải độc này sẽ càng thêm khốn khổ. Để xem cái đầu to kia có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thanh rời khỏi sơn cốc rồi khoanh chân ngồi trong rừng rậm cách sơn cốc không xa. Nơi đây có ba gốc cây đại thụ đã bị hắn chặt xuống, cũng bố trí thành một hình tam giác. Trên thân cây còn có ba ngọn nến màu trắng. Hứa Thanh lo là tối nay cái đầu to ở trong quỷ thành sẽ không chủ động tìm đến, cho nên hắn tự chuẩn bị trước. Nếu như nó thực sự không tới thì hắn sẽ gọi nó tới. Trong lúc chờ đợi thì rốt cuộc cũng tới nửa đêm. Sự thật lo lắng chứng minh là Hứa Thanh đã quá lo, không cần hắn phải triệu hoán. Ngay một khắc khi thời gian vừa đến, hắn liền cảm nhận được không khí bốn phía băng hàn quen thuộc, hơi thở cũng phọt ra xương trắng. Đến rồi. Hứa Thanh nhau mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Rất nhanh rừng rậm phía trước tràn ngập sương mù. Trong nháy mắt tiếp theo, tòa quỷ thành quen thuộc lại một lần nữa phủ xuống. Lần này ở giữa quỷ thành thì xiềng xích bốn phía chung quanh của cái đầu tăng nhân rõ ràng đã nhiều hơn đêm qua không ít. Rõ ràng quỷ thành đã chấn áp nó mãnh liệt hơn so với trước. Nhưng hiển nhiên là tòa quỷ thành này vẫn bị cái đầu lâu ảnh hưởng. Tòa quỷ thành đã chủ động xuất hiện, như vậy là nói rõ một điều. Trình độ chấn áp của tòa quỷ thành này vẫn là chưa đủ. Mà chớp mắt khi vừa xuất hiện, cái đầu tăng nhân lập tức mở mắt ra, trực tiếp khóa chặt vào Hứa Thanh, trong miệng lần nữa chuyển ra âm thanh, Kỳ Mô phải chết. Vừa nói lời này thì cái đầu người lại nhảy lên như hôm qua, bỏ qua những cái xiềng xích như cánh tay quấn trên người, trực tiếp lao về phía Hứa Thanh với tốc độ cực nhanh, âm mầm lăn tới. Trong nháy mắt tiếp theo thì phía trước Hứa Thanh cây cối tàn vỡ, đại địa nứt toác ra. Hứa Thanh sớm một bước lao ra, mở ra huyền diệu thái, bộc phát tốc độ toàn diện bỏ chạy về phía xa. Trên thần sắc cũng hiện ra vẻ hoảng sợ và kinh hoàng. Âm hồn bất tán, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Cho dù đối phương thần trí không rõ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất nên trong miệng Hứa Thanh vẫn chuyển ra tiếng gầm nhẹ, sau đó toàn lực bỏ chạy. Cái đầu tăng nhân ở phía sau vừa rơi xuống đất liền cuộn mình lăn về phía trước, trong miệng càng truyền ra tiếng cười quỷ dị, tốc độ thì càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tới gần. Mà tòa quỷ thành phía sau cũng đang chấn động, bên trong bộc phát ra càng nhiều quỷ thủ, tức tốc đuổi theo cái đầu tăng nhân. Một màn đêm qua lần nữa được trình diễn lại, mà lúc này thì Hứa Thanh đã xông vào tòa sơn cốc kia. Mắt thấy Hứa Thanh tiến vào sơn cốc, cái đầu tăng nhân hoặc là quá mức tự tin, cũng có lẽ là do thần trí không đủ cho nên không cách nào phán đoán. Vì vậy nó không hề có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, trực tiếp lăn theo Hứa Thanh, xông vào sơn cốc, trong miệng còn gầm nhẹ một tiếng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, tiếng gầm này im bặt mà dừng lại. Từ trong sơn cốc truyền ra tiếng nổ mạnh ngập trời, ở trong tiếng nổ vang, cái đầu vừa lăn vào chợt cuốn ngược trở lại, khuôn mặt vốn thần trí không rõ đã bị thay thế bằng sự hoảng sợ. Có thể thấy rất nhiều chỗ trên da mặt của nó đều đã hư thối, nhưng không hề có máu tươi chảy xuống. Giống như cái đầu này vốn không có máu tồn tại, mà nó có một loại thân thể đặc thù nào đó. Nhưng cho dù là nó đặc thù, ở dưới khí độc của khỏa độc đan lưu lại từ kỷ nguyên trước kia, nó vẫn xuất hiện dấu hiệu hư thối và tan rã. Mà trong lúc nó cuốn ngược ra, Hứa Thanh trong sơn cốc lại vung hai tay bấm niệm pháp quyết rồi vung ra phía ngoài. Một con thương long cực lớn lập tức huyễn hóa ra phía sau hắn, hung hăng đâm vào sơn cốc. Ầm một tiếng, sơn cốc sụp đổ, khí độc của độc đan từ bên trong tràn ra, khuếch tán ra bốn phía. Cái đầu kia không cách nào tránh đi nên lại bị nhiễm thêm một chút, biểu cảm hoảng sợ trên mặt càng mãnh liệt hơn, cho đến khi trên người nó vang lên phịch một tiếng, lại tiến hành tự phân giải bản thân để hóa thành vô số những cái đầu người nhỏ với ý đồ phân tán chất độc bên trong. Nhưng mà lực lượng của độc đan thì vô cùng kinh khủng, dù nó phân tán thân thể ra thì cũng khó có thể hoàn toàn hóa giải được. Mặc dù chất độc này không có phát tác mạnh mẽ, nhưng chất lượng là rất cao. Cái đầu tăng nhân này cũng quỷ dị, nhưng vẫn bị chất độc này ảnh hưởng. Mà lúc này trong mắt Hứa Thanh cũng bộc phát sát cơ, thân thể nhanh chóng lao ra, tay phải giơ lên, thiên đao xuất hiện, hung hăng bổ về phía những cái đầu nhỏ vừa tản ra bốn phía. Đại địa nổ vang, Kim Ô cũng vút lên phun ra hỏa diễm màu đen, khiến cho bốn phía lập tức biến thành biển lửa, vừa đốt cháy vừa hấp thu. Về phần cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông thì giờ phút này bọn chúng không dám ra ngoài, vì chúng cũng sợ loại độc này gần chết. Chỉ có tiểu hắc trùng có thể thích ứng một chút thì bắt đầu lao ra thôn phệ, mà đồng thời Hứa Thanh cũng chém ra thiên đao, đại địa nổ vang, từng cái đầu người nhỏ phát ra âm thanh thê lương, nhanh chóng lăn cổng cộc về phía xa. Mà cái đầu tăng nhân này cũng rất kỳ dị, giờ phút này đã biến thành từng cái đầu nhỏ hơn, nhưng rõ ràng lại một lần nữa có thể phân giải nhỏ hơn với ý đồ tách bộ phận hư thối ra. Hứa Thanh thấy vậy cũng không ham chiến, tay phải lấy ra một pháp khí nhắm vào quỷ dị cướp được từ chỗ Tư Mã Lăng. Pháp khí này trông rất đẹp, đó là một cây tiểu tháp được chế tạo bằng thủy tinh. Điều khiển nó cũng rất đơn giản thôi, chỉ cần tràn pháp lực vào là được. Lúc này Hứa Thanh mở nó ra, sau đó vung về phía một cái đầu nhỏ khí tức suy yếu sau khi bị chia lìa bộ phận hư thối. Cái đầu nhỏ này sau khi phân chia hai lần rõ ràng thực lực đã hạ thấp. Sau khi bị cái tháp thủy tinh của Hứa Thanh bao lại thì lập tức bị phong ấn vào trong. Hứa Thanh một phát bắt được liền thu hồi, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn biết độc đan mặc dù đáng sợ nhưng dẫu sao lần này cũng chỉ là khí độc mà nó tản ra, chứ không phải là độc cấm chân chính ở bên trong độc đan. Chênh lệch giữa đôi bên vẫn là rất lớn. Uy lực như thế nào thì Hứa Thanh cũng không tiện để xác minh. Nhưng mà nghĩ đến cái đầu tăng nhân kia không ngừng phân giải để bỏ qua thân hình mới có thể hóa giải được. Cho nên sau khi Hứa Thanh trả thù thành công, hắn liền dùng tốc độ nhanh nhất để mà rời đi. Lần này mặc dù không hoàn toàn giết chết đối phương, nhưng nghĩ đến cái đầu quỷ dị kia cũng chịu không nổi. Mà hắn thì đã lấy được một cái tiêu bản. Về sau có thể dùng nó nghiên cứu một chút để tìm kiếm phương pháp hoàn toàn giết chết cái đầu. Hoặc là chờ ta dung nhập được quả độc đan này, có thể biểu hiện ra uy lực chân chính thì lại đến giết nó. Hứa Thanh đè xuống sát cơ, càng chạy càng xa, cứ như vậy trôi qua mấy ngày. Kết cục của cái đầu quỷ dị kia thế nào thì Hứa Thanh không biết, nhưng ban đêm mấy ngày sau, tòa quỷ thành kia không hề xuất hiện lại. Hứa Thanh cũng không thổi quỷ địch để mà đi kiểm tra. Trước khi sở hữu thủ đoạn có thể hoàn toàn giết chết đối phương thì Hứa Thanh cảm thấy có nhìn hay không không có ý nghĩa. Bất quá trên tấm thẻ tra của hắn đã khắc thêm hai chữ đầu tăng. Sau đó hắn dùng toàn bộ tinh lực đặt ở trên kế hoạch tìm và thu thập độc vật. Biện pháp tìm kiếm cũng rất đơn giản thôi. Cái bóng phân tán ảnh nhãn của mình lên người rất nhiều hung thú trong cấm khu. Chúng nó tản ra bốn phía, tựu như là có vô số ánh mắt trợ giúp Hứa Thanh tìm kiếm. Vì vậy, theo thời gian trôi qua, công việc tìm kiếm của Hứa Thành rất thuận lợi, kế hoạch thu thập độc vật cũng nhất loạt hoàn thành, độc vật thu hoạch được càng ngày càng nhiều. Lúc này Hứa Thanh cũng dùng cả độc vật âm tà mán mua được phối hợp với độc mình thu hoạch trong khoảng thời gian này, rốt cuộc có thể làm cho tiểu hắc chủng lại bắt đầu thuế biến. Sau khi từng đám hình thành, mượn nhờ thân thể hung thú trong cấm địa, Hứa Thanh không ngừng bồi dưỡng, khiến cho tiểu hắc chủng càng ngày càng mạnh. Chỉ là theo nhiều lần thuế biến thì thời gian tiêu hao cũng càng lúc càng dài hơn. Cho nên, trong lúc rảnh rỗi, Hứa Thành đang cân nhắc xem có nên đi tới phế tích của đạo miếu Thái Thượng một chuyến hay không, xem thử có thể cảm ngộ thêm một đao Thái Thượng ở đó không. Mà khi ý nghĩ này dâng lên, chỗ cái bóng cũng truyền ra một luồng cảm xúc vui sướng về phía Hứa Thành. Ngốc, gần, xin bày. Ngốc ư? Hứa Thành sững sờ. Chủ tử, ý tứ của tiểu ảnh là thằng ngốc của đệ nhất phong, một con hung thú bị nó ký sinh ảnh nhãn, nhìn thấy y ở khu vực phụ cận và lại bộ dáng còn thần thần bí bí. Lão tổ Kim Cương Tông hiện ra, sau đó liền nhanh chóng mở miệng giải thích, từ bỗng bỏ qua những lời nói của tiểu ảnh. Muốn Hứa Ma Đầu khen ngợi ngươi sau, tiểu ảnh à, một ngày lão phu ta còn làm phiên dịch viên cho ngươi, thì ngươi cũng đừng có mơ cái loại giấc mộng đẹp như thế. Là Ngô Kiếm Vu à? Hứa Thanh ngồi xổm trên một tán cây, trong mắt lóe lên tia sáng. Tên Ngô Kiếm Vu này ban đầu trêu chọc hắn trên biển cấm, nhưng về sau khi đối phương nhìn thấy hắn thì hình như rất sợ, đã không còn năng lực uy hiếp nữa. Với cả lúc trước đối phương còn giúp hắn thanh toán phí tổn, chém giết tùy tùng. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút thì không định đi tìm y, hắn chuẩn bị đi đến chỗ phế tích của đạo miếu Thái Thượng, nhưng mà vẫn thuận miệng hỏi một câu. Hắn đang làm gì vậy? Cái bóng lập tức lan ra trên mặt đất không ngừng biến hóa bộ dáng, hình như thông qua ánh mắt tả lại cảnh quá mức phức tạp với nó, thế nên nó đã dùng bản thân sau khi biến ảo nhiều lần, thậm chí còn không tiếc phân liệt ra, đã thể hiện cảnh tượng bên kia cho Hứa Thanh xem. Ở trong tấm hình, cái bóng phân ra hơn 10 nhánh, hóa thành bộ dáng các loại hung thú khác biệt, mà từng con hung thú đều có một điểm giống nhau, đó là cái bụng nhô lên rất cao. Đồng thời cái bóng cũng hiện ra hình ảnh Ngô Kiếm Vu đang bước tới. Đối phương đi tới, ngồi bên người một con hung thú, toàn tâm toàn ý vuốt bụng đối phương. Một màn này khiến cho Hứa Thanh vốn không có lòng hiếu kỳ cũng phải sững sờ, trong đầu dần lộ ra nghi ngờ, mà lão tổ Kim Cương Tông ở một bên cũng phải hít vào một hơi. Tình huống này là như thế nào? Thằng đần kia đang làm gì vậy? Bụng có những con thú vật này tại sao đều to lên? Mang thai ư? Nói đến đây hồn thể của lão tổ Kim Cương Tông chấn động, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin được. Chủ tử, nếu không chúng ta tới đó xem thử, ta nghĩ cả đần này hẳn đã làm ra đại sự gì đó. Hứa Thanh trầm mặc, ban đầu Hắn vốn không phải là một người hiếu kỳ, thế nhưng cảnh tượng này thì quá mức quỷ dị. Hắn dự định là phải tới để nhìn tận mắt một lần xem sao. Vì vậy, liền mở miệng phân phó, dẫn đường. Cái bóng lập tức hưng phấn rồi nhanh chóng chỉ dẫn. Hứa Thành kẽ nhoáng lên, theo cái phương hướng mà cái bóng dẫn dắt, thân thể lập tức tan biến. Không lâu sau hắn nhìn thấy một ngọn núi. Ngọn núi này là một nhánh của chân mạch, à của sơn mạch chân lý, lan tràn tới trong hoàng cấm. Hứa Thành quét mắt nhìn qua, lập tức nhảy lên trên ngọn núi này. Rất nhanh, ở một phía khác của ngọn núi, hắn thấy được một khe hở ẩn nấp trong cỏ cây, ở bên trong thân núi. Khe hở này phải dài hơn một trượng, là do thiên nhiên hình thành, vị trí cực kỳ là bí ẩn. Nếu như không phải có cái bóng dẫn đường, Hứa Thành cũng rất khó mà phát hiện ra khe hở này. Lúc này đứng trước khe hở, thần sắc Hứa Thành có chút kinh ngạc. Vị trí này rất là ẩn nấp, nhưng đủ để nói rõ là Ngô Kiếm Vũ rất cẩn thận. Vì vậy hắn hơi trầm ngâm, sau đó mang theo vẻ đề phòng, thân thể lóe lên lập tức chui vào trong khe hở này, dựa theo chỉ dẫn của cái bóng nhanh chóng tiến về phía trước. Khe hở này sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hứa Thành. Mà theo hắn đi tới phía trước thì nơi này dần có thêm cảm giác ẩm ướt, dường như cái khe này xuyên qua cả thân núi và mặt đất, đi thông tới sông ngầm dưới lòng đất. Đồng thời bên trong còn phân ra rất nhiều lối rẽ, giống như một cái mê cung. Nếu như không phải là cái bóng có được phương hướng chuẩn xác thì cho dù Hứa Thành tiến vào cũng rất khó mà tìm được con đường chính xác. Cứ như vậy, sau một lát Hứa Thành đã tới nơi tận cùng của cái khe hở này. Điểm cuối nơi này thình lình tồn tại một cái hang đá lớn ở dưới lòng đất. Một con rơi đang nằm ở một bên hang đá để quan sát mọi thứ bên trong. Con rơi này chính là con thú bị ảnh nhãn của cái bóng ký sinh vào. Hứa Thành tới gần biên giới, cúi đầu đưa mắt đảo qua hang đá phía dưới, thần sắc lập tức vô cùng cổ quái, bởi vì bên trong hang đó có hơn 20 con hung thú. Những con hung thú này có sói, có hổ, và có rất nhiều con có hình thù kỳ quái. Giờ phút này tất cả đều đã bị chế phục và phong ấn trên mặt đất. Bụng của chúng đều nhô lên thật cao, tựa như đang dưỡng thai. Trừ thứ này ra thì giữa hang đá còn có một cái ao bị đào ra. Bên trong cái ao này có rất nhiều nước thuốc, từ bên trên còn tản ra từng trận hương dược. Mà Ngô Kiếm Vu thì mặt mũi bầm dập đang ngồi xổm ở bên cạnh cái dược chỉ. Y lấy bát đá, múc nước thuốc ra, sau đó đi tới bên người một con cự hùng bụng lớn, cẩn thận mớm thuốc cho nó uống. Vẻ mặt con cự hùng này lập tức hoảng sợ, muốn vùng vẫy cự tuyệt nhưng vô ích. Cả thân thể của nó đều bị phong ấn, đã mất đi lực phản kháng, ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Mà vẻ mặt Ngô Kiếm Vu thì lại vô cùng điềm đạm, vừa mếm thuốc còn vừa vuốt bụng cự hùng, nhẹ giọng thì thào. Có chút phản ứng là rất bình thường. Người dáng nhịn một chút rồi mau sinh ra tiểu bảo bối. Nửa đời sau của ta, toàn bộ đều nhờ vào ngươi nha. Một khi tiểu bảo bối sinh ra rồi thì ta sẽ lợi hại. Đến lúc đó ta nhất định phải cho cái tên thánh quân tử kia biết rõ. Ai mới thực sự là thiên kiêu? Thiên kiêu muôn đời là người phương nào? Ngô Kiếm Vu ta, duy ngã độc tôn. Ngô Kiếm Vu cực kỳ phẫn nộ, biểu cảm của y lúc này giống như đã hù dọa cự hùng bên cạnh, khiến nó vùng vẫy càng kịch liệt hơn. Ngô Kiếm Vu vội vàng vuốt ve nó, hết sức làm cho giọng nói của mình nhu hòa trở lại, giọng nói ấm áp và nhỏ nhẹ. Ngoan, không nên loạn động. Thời điểm này cần phải an tâm dưỡng thai. Chỉ cần thuận lợi sinh ra tiểu bảo bối thì ngươi liền lập đại công, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Một màn này khiến cho con mắt của Hứa Thanh trợn lòi cả ra ngoài, mà toàn thân lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh cũng dùng mình một cái, nhanh chóng lấy ra ngọc giản bắt đầu ghi chép hình ảnh. Nhưng có lẽ do quá mức kinh ngạc cho nên lúc lưu ảnh, lão tổ Kim Cương Tông phát ra một chút âm thanh, cho nên trong nháy mắt tiếp theo Ngô Kiếm Vu trong hang đá lập tức phát hiện. Y chợt ngẩng đầu, thân sắc lộ ra một tia hung tàn. Thiên địa huyền hoàng là nhà của ta, ta la lên liền không có chỗ ẩn tàng. Trong lúc nói lời này, Ngô Kiếm Vu nhảy dựng lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo y liền thấy được Hứa Thanh. Trên mặt của y vẫn đang lưu lại vẻ chấn động. Hứa Thanh, tâm thần của Ngô Kiếm Vu chấn động và có chút mờ mịt. Y ẩn tàng sâu như vậy, làm sao đối phương có thể tìm tới? Nhưng rất nhanh y liền kịp phản ứng, quét mắt nhìn những con hung thú bụng lớn ở phía dưới. Lại chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh, y lập tức hít vào một hơi thật sâu. Hứa Thanh, người đã hiểu lầm. Quấy rầy rồi. Hứa Thanh liếc những mắt nhìn Ngô Kiếm Vu một cái thật sâu rồi quay người rời đi. Hắn cảm thấy trong đầu của Ngô Kiếm Vu này có vấn đề. Mắt thấy như vậy, Ngô Kiếm Vu lập tức trở nên cấp bách. Giờ phút này y cũng bất chấp sợ hãi, quên cả việc ngâm thơ, vội vàng đuổi theo mà trong miệng hô to. Hứa Thanh, không phải như là ngươi nghĩ đâu. Ngô Kiếm Vu vô cùng sốt ruột, còn có cả sự ủy khuất. Lúc trước khi y mở ra hộp nguyện vọng kia, sau khi thấy được cái chai chứa tinh dịch đã buồn bực rất lâu, nhưng mà ném đi thì lại cảm thấy hối tiếc. Vì vậy, Ngô Kiếm Vu một mực tìm kiếm tài liệu điều tra. Từ trong một chút dấu vết để lại, y đã dò xét được đại năng đã lưu lại cái chai kia. Người này là một tu sĩ dị tộc đi theo một huyền u cổ hoàng. Thế cho nên sau khi thua Thánh Quân Tử trên đệ nhất phong, Ngô Kiếm Vu đã phát ra lời thề nhất định phải làm cho Thánh Quân Tử đẹp mắt. Cho nên y chạy tới Hoàng Cấm, bắt đầu chuẩn bị tất cả những thứ này, quyết tâm nhất định phải khiến cho huyết mạch của người ở kỷ nguyên trước kia xuất hiện lại ở đây. Sở dĩ không làm ở trong tông môn là vì y coi trọng thể diện, lo lắng bị người trong tông môn nhìn thấy sẽ sinh ra hiểu lầm, cũng lo lắng vật thì hiếm mà người rình mò thì nhiều, cho nên mới tìm tới một chỗ bí ẩn. Nhưng vô luận thế nào y cũng không ngờ tới nơi bí ẩn như thế này mà vẫn bị Hứa Thanh trông thấy. Nghĩ đến việc Hứa Thanh sau khi trở lại tông môn mà truyền việc này ra ngoài, vậy thì thanh danh của mình sẽ bị hủy hoại. Thậm chí lúc này trong đầu Ngô Kiếm Vu cũng đã hiện lên hình ảnh tất cả mọi người trong tông môn từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn chằm chằm vào mình. Tất cả những điều này khiến ra đầu của Ngô Kiếm Vu như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, lo lắng vô cùng. Mắt thấy là mình sắp đuổi không kịp Hứa Thanh, Ngô Kiếm Vu vội vàng hô to: "Hứa Thanh, ta trả thù lao, ngươi không nên nói với người khác, mỗi người đều có phương pháp sống của mình." "Không sao cả." Hứa Thanh từ rất xa âm thanh chuyển lại. "Thực sự không phải như vậy mà." Mặt của Ngô Kiếm Vu cũng đỏ tía lên, càng lúc càng lo lắng. "Hứa Thanh, ta cho người 30 vạn linh thạch." Lúc này Hứa Thanh đã ra đến ngoài thân núi, vừa nghe được câu này bước chân dừng lại, quay đầu nhìn ra sau lưng. Rất nhanh Ngô Kiếm Vu đỏ mắt lao ra từ trong khe núi, rồi nhanh chóng móc ra linh phiếu kín đáo nhét cho Hứa Thanh. "Cầm lấy." "Hứa Thanh, ngươi phải cầm lấy, ngươi không cầm thì ta không an lòng. Chuyện này thực sự không phải dạng đó, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ta..." Hô hấp của Ngô Kiếm Vu trở nên dồn dập. Hứa Thanh thấy thế lặng lẽ thu hồi linh phiếu, nghiêm túc gật đầu. "Ta cái gì cũng chưa phát hiện ra." Nhưng mà Ngô Kiếm Vu hiển nhiên vẫn không yên lòng. "Hứa Thanh, lần này ngươi tới Hoàng Cấm để làm gì? Có cái gì ta có thể giúp thì cứ mở miệng." "Ta tìm độc vật." Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu. "Độc vật sao? Ta biết rõ, chỗ này ta rất rành, để ta dẫn ngươi đi." Ngô Kiếm Vu vừa nghe lời này lập tức mở miệng. "Không cần." Hứa Thanh lắc đầu quay người muốn đi. "Hứa Thanh, ngươi tạm thời chớ đi, chờ ta một chút, ta đi lấy cho ngươi ngay. Phía dưới ngọn núi này có một địa phương tuyệt đối có thứ độc chất mà ngươi cần." Ngô Kiếm Vu nói xong vội vàng lại chạy vào trong khe hở. Hắn thực sự muốn lấy độc cho Hứa Thanh, bởi vì không làm vậy hắn không an lòng. Lúc này thậm chí không đợi Hứa Thanh đồng ý đã tan biến trong cái khe, rồi gào thét lao vào chỗ sâu ở trong đó. Trong lúc vội vàng, Ngô Kiếm Vu cũng không chú ý tới là bên trong cái bóng của mình thình lình xuất hiện một con mắt. Lúc này con mắt giống như một tên trộm chú ý vòng quanh. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân. Cái bóng nhanh chóng hiện ra hình dạng Ngô Kiếm Vu dưới mặt đất, tận khả năng cụ hiện hành tung và hoàn cảnh chung quanh của Ngô Kiếm Vu cho Hứa Thanh coi. Rất nhanh hình dạng cái bóng cải biến, có thể thấy nó đang miêu tả hành động của Ngô Kiếm Vu. Sau khi một đường lao đi trong khe hở, hắn từ hang đá nhảy xuống trong ao, rồi bơi về chỗ càng sâu hơn, cho đến khi xuyên qua một cái lỗ tiến vào một không gian rộng lớn. Trong phiến không gian kia là một mảng hồ nước, chỉ là cái bóng miêu tả mặt hồ này hình dạng tổng thể giống như một khuôn mặt người khổng lồ, còn đang chậm chạp chấn động lên xuống, hình như là nước trên mặt hồ sền sệt. Mà sau khi Ngô Kiếm Vu đi tới, trực tiếp múc ra một chút vật chất từ trên hồ này chứa vào trong cái bát đá rồi quay người trở về. Cái bóng miêu tả có chút không đầy đủ, trong khi Hứa Thanh trầm ngâm thì Ngô Kiếm Vu đã về. "Hứa Thanh, ngươi xem, nó có phù hợp với thứ ngươi cần không?" Ngô Kiếm Vu nói xong đưa cả cái bát đá cho Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, con người ngưng tụ lại. Bên trong cái bát đá này có một đồ vật như bị đông lạnh, nhìn như là chất lỏng nhưng không phải chất lỏng. Màu sắc thì xanh thẫm, lộ ra ánh sáng óng ánh, đồng thời còn mang theo một chút mùi hương. Tiên đống. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, hắn nhận ra vật này ngay. Trong cuốn dược điển của Bách Đại Sư có đề cập tới loại vật phẩm này. Đây chẳng phải là độc dược mà là một loại vật thúc dục biến hóa cực kỳ hiếm thấy. Căn cứ vào Bạch Đại Sư nghiên cứu, lão cảm thấy vật này có khả năng liên quan rất lớn tới tiên khí được ghi chép trong sách cổ. Phía dưới ngọn núi này có một hồ nước kỳ dị, bên trong toàn là cái đồ chơi này. Năm đó sau khi ta phát hiện liền lấy ra một chút, nhưng tối đa một canh giờ thì nó liền tiêu tán. Vô luận cất giữ kiểu gì cũng là như vậy, không đủ để cho ta mang về tông môn. Và lại vật này lại vô hại với nhân tộc, nhưng có một lần ta cho hung thú uống, con hung thú kia lập tức hư thối mà chết, cho nên ta nghĩ rằng cái này có thể là một loại độc. Ngô Kiếm Vu vội vàng giải thích. Mang ta đi xa một chút. Hứa Thanh trầm ngâm rồi chậm rãi mở miệng. Ngô Kiếm Vu không nói hai lời lập tức dẫn đường. Lúc này bất kể Hứa Thanh đưa ra yêu cầu gì thì y cũng sẽ đồng ý, cho dù là nơi bí mật mà ngày thường không hề báo cho người khác biết, thì trước mắt cũng không chút do dự, lập tức dẫn theo Hứa Thanh một đường chạy nhanh đến chỗ hồ nước dưới mặt đất kia. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bye bye.